Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 956, Mạc Gia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trần Hy Sơn còn là nghe được người kia tranh công mới biết được hắn làm cái gì. Không chịu được thầm hô hỏng bét. May mà tại hỏi thăm qua sau mới biết được người kia cử chỉ không tính quá phận. Không có tạo thành cái gì lớn tổn thương. Lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền gọi lớn ngừng cử động của hắn. Đây không phải là thêm phiền sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ít người chính là như vậy, tự cho là đúng hảo tâm hỗ trợ, nhưng là có đôi khi thường thường là thêm phiền toái. Giang Tiểu Bạch nghe được Trần Hy Sơn giải thích mới xem như sắc mặt hơi trì hoãn. Chuyện này ta không nói, chính ngươi tìm cơ hội cho nàng giải thích rõ ràng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích quánh quái lạ đổ một đợt mốc. Không chừng lúc nào liền sẽ nghe nói chuyện này là cùng Trần Hy Sơn có liên quan. Đến lúc đó sự tình liền nghiêm trọng. Liền theo nàng kia tiểu tính tình bảo đảm sẽ theo Trần Hy Sơn gạch lên. Cho nên Trần Hy Sơn chủ động thừa nhận sai lầm còn tốt một ít. Chí ít thái độ là đoan chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch cảm thấy, mặc dù Lý Bích oánh bởi vì hắn xui xẻo, nhưng nếu như Trần Hy Sơn có tâm đền bù, kia sự nghiệp của nàng là sẽ tiến thêm một bước, cũng không nên xem thường vốn liếng lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hy Sơn sau khi nghe chọn một hạ lông mày, Giang Tiểu Bạch thì là lại cường điệu một chút, nàng là bằng hữu ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Lý Bích Oánh là bình thường quan hệ người, kia nàng chuyện này dù cho biết rồi cũng sẽ không can dự. Có thể Lý Bích Oánh không phải những người khác. Những người khác nàng có thể mặc kệ, nàng không thể không quản. Cho nên Trần Hy Sơn nhất định phải xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chống lại nàng kiên trì ánh mắt. Trần Hy Sơn thở dài. Được rồi, ta đuối Lý, ngươi đem nàng dãy số cho ta. Ta lát nữa liền gọi điện thoại. Giang Tiểu Bạch lại là lắc đầu. Ta không thể nói cho ngươi. Dãy số chính ngươi nghĩ biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hy Sơn, xem ra thật sự chính là bạn tốt a, mà không phải loại kia nhựa plastic tỉ muội tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến vốn cho rằng Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh chỉ là trong vòng mặt ngoài giao tình Trần Hy Sơn cũng không khỏi được nhìn thẳng vào đứng lên. Trong vòng giải trí thuần hữu nghị là rất ít gặp. Thường thường loại này hảo hữu quan hệ đều là xây dựng ở khác nhau gia vị bên trên. Nếu như là giống nhau gia vị, kia thường thường là hai cái phác nhai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khác nhau gia vị là chỉ một cái có chút danh khí, một cái không có tên tuổi. Dạng này hai người nếu như giao hảo chỉ là bởi vì tính cách. Đối với nổi danh người mà nói, theo không có tên tuổi bằng hữu cùng một chỗ nhường nàng thật buông lòng. Mà đối không có tên tuổi người mà nói, có thể đi theo nổi danh bằng hữu học một vài thứ. Thật sự là hai cái đỉnh lưu, lại là cùng giới, vậy trở thành hảo hữu khả năng quá thấp, bởi vì dù cho các nàng tương giao không tệ, nhưng là trong vòng tài nguyên tổng cộng liền có nhiều như vậy. Chính các nàng không tranh, công ty cũng sẽ khiến cho các nàng tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tham gia cái hoạt động, muốn tranh C vị, đại ngôn, muốn so ai cao cấp, quay phim, càng là muốn cướp kịch bản cướp nhân vật, hơn nữa đồng thời tham chụp kịch cũng phải bình thường. Thỉnh thoảng còn sẽ có cái gì thích nhất nam diễn viên, nữ diễn viên bình chọn. Thật sự là nghĩ không tranh cũng khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại tình huống này cũng thật phổ biến. Cũng tỉ như phía trước mỗi bộ phim truyền ra sau phát hỏa. Kịch bên trong hai cái vốn đang tính người mới nữ diễn viên quay phim lúc là bạn tốt. Thường xuyên tự mình hẹn nhau đi ra ngoài chơi. Còn có thể thường xuyên phơi chụp ảnh chung. Nhưng là theo lẫn nhau đại hòa. Các nàng phân thuộc công ty bắt đầu vì bọn nàng tranh tài nguyên. Một tới hai đi quan hệ của hai người cũng biến thành xấu hổ. Về sau đến ngay cả lời cũng sẽ không tiếp tục nói tình trạng. Cũng là khiến người thổn thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khả năng đối trong vòng tình nghĩa đến nói, cũng là có thể tổng nghèo khó, nhưng không thể tổng phú quý. Mặc kệ là bằng hữu còn là người yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vây nhìn đến, đẳng cấp chênh lệch một ít còn là có chỗ tốt, bởi vì không liên hệ với nhau, không có tài nguyên cạnh tranh. Trần Hy Sơn vốn là không có đem chuyện này coi ra gì. Lý Bích Oánh tả hữu cũng không bị tổn hại gì. Bất quá một cái nữ diễn viên mà thôi. Hắn căn bản không coi ra gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ biết Lý Bích Oánh là Giang Tiểu Bạch xem trọng người, vậy hắn thái độ cũng phải đi theo làm cải biến. Tốt, ta hiểu. Hắn gật đầu đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ lão cầm tới bông tai sau liền theo Giang Tiểu Bạch cáo biệt. Bọn họ hôm nay muốn quán rượu hơi nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền sẽ trở về. Giang Tiểu Bạch ăn xong cơm trưa, liền tiếp đến Mộc Dương điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch, Mạc Nham nói với ta tốt thời gian, 4 giờ chiều nhường chúng ta đi nhà hắn, người có được hay không? Được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Mạc gia là đại hộ nhân gia, sớm nhất là làm ăn uống lăn bánh, đi qua mấy đời người cố gắng sau liền có thành tựu ngày hôm nay. Nghe nói sớm nhất người nhà họ Mạc làm chính là bữa sáng bánh bao hấp sinh ý. Về sau cửa hàng càng mở càng lớn, sau đó có chi nhánh cùng gia nhập liên minh cửa hàng. Lại về sau liền lại khuếch trương sinh ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước bánh bao hấp bữa sáng cửa hàng, Đến Mạc Nham thế hệ này lúc đã thành nổi danh ăn uống cự đầu. Mạc gia rất phong độ. Bất quá phòng ở còn có ngoài viện xanh hóa bố trí đều là kiểu Trung Quốc phong cách. Có vẻ rất đại khí trang trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc gia trưởng bối không tại. Ở nhà cũng chỉ có Mạc Nham còn có hắn năm nay mới vừa vặn 8 tuổi muội muội. Mặt khác chính là người hầu. Bởi vì đã biết được chuyện lần này là từ Giang Tiểu Bạch ra tay mới đến giải quyết. Cho nên nhìn thấy mặt lúc Mạc Nham thái độ đối với nàng phi thường kính trọng. Một đường đi theo, còn có cái người hầu một đường đi theo các nàng bên người. Chính là vì nhường nàng phân phó một ít khóa sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có đối Giang Tiểu Bạch kính trọng. Đối Mộc Dương cũng là như thế. Mà Mộc Dương tại Mạc Nham trước mặt thì là một bộ cao nhân tác phong. Nói tương đương ít, dùng nhiều ừ, tốt. Không sai chờ đơn giản từ ngữ đến tỏ thái độ. Cái cằm khẽ nâng, khí thế mười phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cảm thấy Mạc Nham là người tướng mạo bình thường. Nhưng người nhìn xem thật tinh thần tiểu tử. Khụ, mặc dù hắn so với Giang Tiểu Bạch lớn 2 tuổi. Hơn nữa hẳn là có đi theo gia tộc làm ăn duyên cớ. Hắn trầm ổn bên trong cũng có được khéo đưa đẩy. Rất bình tĩnh bên trong liền sẽ nhìn mắt người sắc làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đi tới Mạc gia dành riêng bảo bối phòng cất chứa bên trong liền càng là như vậy. Cái này phòng cất chứa bên trong này nọ trưng bày cũng không dày đặc. Giống như là tiệm châu báu loại kia trong suốt két sắt. Một cái trong tủ chén chỉ thả có 2-3 kiện vật phẩm. Mỗi cái đều có chuyên dụng cái hộp đến chứa đựng. Hơn nữa bên trong lại còn có ánh đèn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như mỗi cái vật bên cạnh lại bày đặt giá cả tiểu bảng hiệu. Kia Giang Tiểu Bạch liền càng có một loại tham quan khác loại tiệm châu báu hoặc là thương phẩm viện bảo tàng cảm giác. Những thứ kia có phù, cũng có một chút mang linh khí đồ chơi nhỏ. Cũng tỉ như Giang Tiểu Bạch đang xem một cái tiểu ngân khóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luôn luôn quan sát đến nàng cùng Mộc Dương nhất cử nhất động Mạc Nham thấy thế lập tức giải thích. Cái này tiểu khóa là ta một tuổi lúc phụ thân ta vì ta mời tới. Phù hộ ta bình an. Nhưng là đáng tiếc là nó chỉ đối tiểu hài tử mới có tác dụng. Ta dài đến 6 tuổi về sau nó liền mất hiệu lực. Tiểu khóa rất tinh xảo. Giống như là tiệm châu báu sản phẩm. Dù là không có kèm theo tác dụng. Chỉ bản thân nó cũng là có giá trị không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch vốn đang tại hiếu kỳ bên trong làm sao lại thả có như vậy một cái nho nhỏ khóa bạc. Nghe giải thích mới biết được duyên cớ. Như Mạc Nham nói. Cái này tiểu khóa đã mất hiệu lực. Cho nên phía trên là không có linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Rất tinh xảo. Hơn nữa cũng bảo dưỡng rất tốt. Nhìn xem theo mới đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy à, phụ thân ta nói cái này khóa mặc dù đã mất hiệu lực. Nhưng là bởi vì nó đã từng bị uẩn dưỡng qua. Cho nên so với bình thường gì đó vẫn là phải tốt. Mạc Nham nói, giao diện cho điện thoại. Cách chương.